Chương 981, xinh đẹp nữ sinh, 26. Nghỉ về sau, Đường Quả dùng một tuần thời gian, liền sẽ kỳ nghỉ bài tập làm xong. Còn lại thời gian, nàng đi làm kiêm chức. Kỳ thật, nàng đã không thiếu tiền. Phía trước ném vào thị trường chứng khoán cái kia mấy chục vạn, hiện tại đã biến thành mấy trăm vạn, nàng có cam đoan, tại mở đầu khóa học trước, số lượng nhất định sẽ đạt tới hơn ngàn vạn. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, nàng dự tính là 5.000 vạn. Dựa theo tính toán thời gian, 5.000 vạn hẳn là không sai biệt lắm, nhất định có thể giúp nàng đem những sự tình kia làm tốt. Hệ thống ngầm xoa xoa nóng nổi, túc chủ đại đại tâm lý đến cùng kìm nén cái dạng gì đại chiêu, hắn thật muốn đặc biệt biết. Rõ ràng hắn cùng túc chủ đại đại người thân nhất, ở chung thời gian gần nhất, hết lần này tới lần khác còn là đoán không được nàng muốn làm gì. Hắn còn là lần đầu tiên, nhìn thấy túc chủ đại đại như vậy thích kiếm tiền, hay là dùng đầu tư cổ phiếu đến kiếm, nhất định phải bên ngoài đi. Nhưng hắn không hỏi, bởi vì hỏi, túc chủ đại đại QNZ sẽ không cùng hắn nói. Hứa Mỹ Huệ đang mượn tiền cho Đường Quả về sau, thấy mình nữ nhi còn là cùng phía trước đồng dạng, không có bao nhiêu biến hóa, trong lòng cũng yên tâm nhiều. Nàng không cho rằng chính mình nữ nhi, tại nàng giáo dục xuống, hội trưởng lệnh. Nàng công tác phi thường bận rộn, thường xuyên muốn đi công tác. Nữ nhi mỗi cái học kỳ cầm về phiếu điểm, đều để nàng rất hài lòng. Hơn nữa trước mặt nàng, biểu hiện như thường, cũng không có bao nhiêu dị thường. Vì lẽ đó đến nay, nàng cũng không biết trong trường học đối Đường Quả thân thể công kích, đã đạt tới một loại đỉnh phong. Tin tưởng, liền là một người trưởng thành, tại đối mặt dạng này nói công kích đến, hoặc nhiều hoặc ít sẽ biểu hiện ra cái gì tới. Đường Quả đương nhiên sẽ không biểu hiện dị thường, liền xem như nguyên chủ. Ở Tả Nhiên cùng Ngụy Lượng nói ra những lời kia phía trước, tất cả hết thảy, nàng cũng còn có khả năng tiếp nhận. Nàng nhận tổn thương là, chính mình tín nhiệm bằng hữu, tự cho là duy nhất tin tưởng nàng hai người, cuối cùng ở sau lưng đâm nàng dao nhỏ. Tại biết đây hết thảy, kỳ thật liền là hai người âm mưu thời điểm, bảo hộ tâm linh cái kia lấp kín thật dày tường thành, thì là như bị hồng thủy xung kích đồng dạng, ầm vang sụp đổ, tinh thần nháy mắt sụp đổ. Cuối cùng mới có thể làm ra như vậy cực đoan lựa chọn. Lại thêm, những này lời đồn, ảnh hưởng không chỉ là chính nàng, còn có yêu nàng mụ mụ. Nàng mụ mụ vì giúp nàng, từ bỏ công tác, còn bị người chỉ điểm, lại bị người quấy rối. Tâm lý không chịu nổi, tinh thần sụp đổ, nội tâm lại tự trách, mới có thể lựa chọn như vậy một đầu tuyệt lộ. Nàng không rõ, nàng rõ ràng cũng không có làm gì, nàng chỉ là đi vào cái này truyền lại nói đúng. Tốt nhất cao trung học tập, vẫn luôn đang cố gắng nghiêm túc học tập, làm chính mình sự tình. Mục tiêu rất đơn giản, hấp thụ tri thức, thi đậu một cái đại học tốt. Nàng không có làm phiền ai, cuối cùng làm sao lại bị nhiều người như vậy thân thể công kích đâu, rõ ràng không có làm sự tình. Những người kia tại sao phải ác độc thêm tại nàng trên thân. Làm nàng đứng tại trên sân thượng, nhìn xuống đám người kia. Nghe thanh âm vở âm y ma là... Không phải liền là bao nuôi sự tình bị người tuân ra tới rồi sao, có cái gì nếu không được, tại sao phải không nghĩ ra? Người ta Ngụy Lượng cùng Tả Nhiên cho ngươi không ít tiền đi, ngươi cũng coi như được đền bù. Đoán chừng là đưa tiền không đúng chỗ, dùng nhảy lầu đến uy hiếp Tả Nhiên, Ngụy Lượng tới cho thêm một chút đi. Cái kia cũng quá tham lam. Có lẽ là nàng bình thường biểu hiện quá bình thường, chưa bao giờ đem chính mình nhu nhược một mặt hiện ra cho những người khác nhìn. Có chuyện gì? Đều khó chịu ở trong lòng, nàng từ đầu đến cuối tin tưởng, đây hết thể sẽ đi qua, một ngày nào đó, nàng sẽ nên đón ấm áp dương quang, vượt qua mỹ hảo sinh hoạt.